Ngự thiên tà thần, chương 210, giáo huấn hoàn khố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cẩn thận lắng nghe phía dưới. Cũng không có lần đầu cái kêu uyển chuyển mê người tiếng ca. Trang dịch thần không khỏi chậm rãi một hơi. Trang huynh một bộ mất hồn mất vía bộ dáng. Có phải hay không đã từng tới nơi này? Trình Điệp Y nhìn qua Trang dịch thần hiếu kỳ hỏi. Nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy Trang dịch thần dạng này thần sắc. Có chút ngoài ý muốn. Giống như đã từng quen biết. Trang dịch thần lắc đầu. Lộ ra một nụ cười khổ. Trình Điệp Y là cái nữ nhân thông minh. Đương nhiên sẽ không hỏi tới. Cái kia bồi bàn tìm một nơi. Rất nhanh liền bày đặt lữ hành chuyên dụng cái bàn. Lại để xuống hộp cơm cùng mỹ tửu. Mới mời ba người đi qua. Nơi đây cũng không phải chỉ có bọn họ đoàn người này. Tại phía trước hơn 10 trượng bên ngoài, đã sớm có 6 tên nam tử uống rượu làm vui. Hành vi phóng túng, nơi này thật rất kỳ diệu. Cái này Cửu Long thác nước tiếng oanh minh mặc dù lớn, lại không ngại người ta nói chuyện với nhau thanh âm. Đủ thấy kỳ diệu, ngồi xuống về sau, Lãnh Như Xương không khỏi đáng yêu nói ra. Đúng vậy a, rất có một loại đoạt thiên địa tạo hóa cảm giác. Trang dịch thần nhẹ nói. Thực so với tại Bắc Đô Phủ nhìn thấy Cửu Long thác nước. Nơi đây không được hoàn mỹ là thiếu nữ kiêu uyển chuyển tiếng ca. Điệp Y rất ít có thể có như thế thoải mái buông lỏng thời khắc đâu. Nói đến còn muốn đa tạ Trang huynh. Trình Điệp Y híp mắt hạnh nhẹ nhàng hớp một cái mỹ tửu. Vô hạn thỏa mãn thở dài nói. Tựa hồ tại Trang dịch thần trước mặt, nàng có thể triệt để buông ra trùng điệp ngụy trang cùng đề phòng. Làm hồi chân thật nhất chính mình. Như Xương cũng là như thế cảm giác đâu. Lãnh Như Xương dễ chịu hướng trên ghế dựa khẽ nghiêng. Hồn nhiên nói ra. Hôm nay nàng liền băng hà đều không có mang ra. Thật sự là cảm giác được loại kia không ràng buộc vô câu vô thúc khoái hoạt. Đương nhiên chính yếu nhất một chút là có thể nhìn thấy mình muốn nhìn người. Lãnh Như Xương nghĩ tới đây. Khuôn mặt không khỏi phát hồng. Lén lén liếc Trang dịch thần liếc một chút. Nàng bỗng nhiên cảm giác được buồn cười. Trước kia Trang dịch thần quấn quýt si mê nàng thời điểm. Phiền người này đều phiền không được. Bất quá bây giờ nàng tự nhiên là đem Trang dịch thần hành động xem như là tự vệ từ hư chi pháp. Rất thù hận chính mình thế nào không nhìn ra dấu ở ngói đá bên trong chân châu. Nhân sinh đắc ý tu tẫn hoan. Mạc sử kim tôn không đối nguyệt. Đến cạn một chén, Trang dịch thần chợt nhớ tới thân thể tại địa cầu chính mình. Còn có tại hư cảnh bên trong trăm năm kiếp sống. Trong lòng cũng không khỏi hơi xúc động. Trang Tử Mộng Điệp, đến tột cùng là hắn hóa thành bươm bướm, vẫn là bươm bướm hóa thành Trang Chu. Đây là một cái không người có thể dùng giải đáp đề tài. Lúc này Trang dịch thần tự nhiên cũng không biết muốn thế nào phân giải. Hai câu này vừa ra khỏi miệng, Trình Điệp Y cùng Lãnh Như Xương nhất thời đôi mắt đẹp sáng lên. Mừng rỡ không thôi, Trang dịch thần thường xuyên không ra miệng thì thôi. Một khi mở miệng nói chuyện tất có câu hay sinh ra. Dạng này tài hoa, nhân tộc bảy nước bên trong có thể có mấy người. Tốt một câu nhân sinh đắc ý cần đều vui mừng. Trang huynh ngươi bây giờ chính là tam thánh vũ giả. Thánh tiền vũ cử nhân. Lại có kiệt tác ra đời cần phải làm một ly lớn. Hai nữ khuôn mặt hồng diễm như hoa. Nâng chén ăn mừng. Trang dịch thần cũng là cười lớn chạm cốc. Ba người phong tư nhanh nhẹn xuất chúng. Xa xa nhìn lại còn như thần tiên quyến lữ. Bất quá rơi vào tâm tư không thuần trong mắt. Khó tránh khỏi liền sẽ ước ao ghen tị. Muốn phá hư trước mắt cảnh trí. Tiểu hầu gia, ngài nhìn phía trước hai vị kia nữ tử thật sự là tuyệt thế phong tư a. Nam kia không biết đi cái gì vận cướp chó. Nơi xa một tên nam tử cố ý mở miệng đối với trong 6 người người cầm đầu kia nói. Cái này tiểu hầu gia mới một mực tại uống thả cửa. Lại là không có chú ý tới phụ cận người tới. lúc này ngẩng đầu nhìn lại. Tuy nhiên ngăn cách một khoảng cách, nhưng là Trình Điệp Y cùng Lãnh Như Sương mỹ lệ vẫn như cũ là không thể ức chế đánh trúng lòng hắn phi. Trên đời này lại có như nữ tử này, mà lại vừa xuất hiện cũng là hai cái. Tiểu hầu gia tâm thần rung mạnh, trong chốc lát thì đến trầm mê. Phải biết Trình Điệp Y cùng Lãnh Như Sương tại dung mạo phía trên vốn chính là mỹ nhân tuyệt sắc. Hôm nay theo Trang Dịch Thần cùng nhau đi ra càng là triệt để buông ra hết thảy. Cố tình làm bậy, lúc này các nàng chỗ thể hiện ra hiện phong tình muốn càng hơn trước kia. Đủ để cho thế gian này đại đa số nam tử điên cuồng. Dạng này nữ tử, chỉ có ta mới xứng nắm giữ. Tiểu hầu gia trong lòng ức chế không nổi tràn ngập ý muốn sở hữu. Không như huynh đệ chúng ta mấy cái vì tiểu hầu gia cống hiến sức lực. Đem hai vị cô nương mời đến cùng tiểu hầu gia một lần như thế nào? Lúc này mặt khác bốn cái dung mạo tương tự nam tử chủ động mở miệng nói ra. Bọn họ lần này vốn là có sự tình muốn nhờ nịnh nọt tiểu hầu gia đến. Đây là cái cơ hội tốt. Vậy liền làm phiền mấy vị. Tiểu hầu gia mỉm cười. Cũng không có cân nhắc cử động lần này có thể hay không chọc giận Trình Điệp Y cùng Lãnh Như Sương. Bởi vì hắn từ nhỏ bị giáo dục chính là nữ nhân đều là muốn phụ thuộc vào cường giả. Chỉ có người yếu mới có thể đi lấy nữ nhân niềm vui. Trang Dịch Thần cùng hai nữ ngươi một chén ta một chén uống cạn hưng. Thần Long Đại Lục Mỹ tử phổ biến số độ không cao. Cùng trên địa cầu bia giống. Lấy hắn thực lực bây giờ. Liền xem như uống phía trên một ngày một đêm đều khó có khả năng hội say. Bất quá hai nữ đối với rượu cồn sức chịu đựng hiển nhiên không sánh bằng rượu cồn khảo nghiệm người hiện đại. Khuôn mặt đã sớm đỏ bừng khó cởi. Cái này muốn là lại uống vào. Hai nữ nhân cùng một chỗ say. Hắn nên làm cái gì? Là toàn bộ thoát trở về dậu đổ bìm leo. Ba người đại chiến. Đây càng giống trên địa cầu đứng tại cửa quán ba lưu hành. Kiểm soát càng thêm kích thích. Hai vị cô nương, nhà ta tiểu hầu ra cho mời. Bất ngờ thanh âm bỗng nhiên xuất hiện. Nhất thời đã quấy dày ba người tính chất. Trang Dịch Thần thực sớm liền thấy bốn người này tới. Bất quá người ta không có cho thấy mục đích. Cũng không thể không khiến người ta tới. Chúng ta không biết nhà các ngươi tiểu hầu gia. Mời trở về đi. Trình Điệp Y cũng không ngẩng đầu lên nói ra. Bốn người này đều là võ giả. Lấy Trang Dịch Thần ánh mắt đến xem thực lực đều đã đạt tới vũ cử nhân cấp bậc. Cái này tại dung huyện nhỏ như vậy địa phương cơ hồ là rất khó coi đến. Duy nhất một lần xuất động bốn cái vũ cử nhân. Chỉ có thiếu ký phủ bên trong hào môn mới có dạng này thủ bút. Mà đối phương được xưng tiểu hầu gia. Vậy đã nói rõ hắn gia tộc trưởng bối chính là tam phẩm chi vị. Trang Dịch Thần hiện tại là ngũ phẩm chi vị. Mà đối phương trưởng bối thế nhưng là tam phẩm chi vị. Cùng châu chủ cùng cấp, cô nương ta nhìn các ngươi còn là đi qua một chuyến dù sao tốt. Chỉ cần tiểu hầu gia cao hứng, các ngươi đời này vinh hoa phú quý thì không lo. Một nam tử lời nói mang theo uy hiếp nói ra. Hai nữ hôm nay cách ăn mặc đều là phổ thông nữ võ giả trang phục. Cơ bản nhìn không ra là cao quý cỡ nào xuất thân. Trang huynh người thấy thế nào? Trình Điệp Y cười mỉm hỏi Trang Dịch Thần, nói cho các ngươi biết nhà tiểu hầu gia, tư tưởng có bao xa, thì cút cho ta bao xa. Trang Dịch Thần cười ha ha một tiếng, tận lực dùng hồn khí đem âm lượng phóng đại gấp 10 lần. Đáng giận, nơi xa tiểu hầu gia nghe xong liền khó chịu trong lòng. Một đôi mắt mù mịt nhìn sang, xem ra các ngươi là dự định rượu mời không uống. Uống rượu phạt, nam tử kia cả giận nói. Khẽ vươn tay liền hướng hai nữ chộp tới. Muốn chết, Trang Dịch Thần trong mắt hung quang lóe lên. Ở trước mặt hắn đối hai nữ xuất thủ. Thật coi mình là không tồn tại. Cách chương.